Sư phụ, đứng lại. Chương 13, hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ cho nàng phát tư tin, rất nhiều người muốn hoàng đế nội kinh. Lục Đồng nói, vâng, Dịch Thủy Thanh Hàn, vậy ta đem nó ra dùng. Lục Đồng, được, cũng không lâu lắm, trên kênh thế giới hệ thống soát ra một cái tin tức ngoạn gia Dịch Thủy Thanh Hàn sử dụng hoàng đế nội kinh, hy vọng hắn có thể giải cứu muôn dân bá tánh, thay đổi cái thế giới yêu ma hoành hành này, thế giới. Thần Điêu Đại Hiệp dương quá, gõ mõ, có tiền đồ thế giới. Khán, hữu hôi ki, kinh hô, Dịch Thủy Thanh Hàn thực lực sẽ vượt qua Lâu Thượng Hữu Nhân đi. Cấp 146 kiếm khách dùng hoàng đế nội kinh thương tổn có thể đạt tới bao nhiêu? Nếu như hắn không thối lui khỏi luận võ lần trước, hắn có lẽ đứng vào hàng 20 cao thủ đứng đầu thế giới. Tam kiếm kinh hồng, thu hoàng đế nội kinh, giá tiền thương lượng thế giới. Ngưng ngưng ninh, chỉ có ta cảm thấy được Lục Đồng muội muội thiên vị sao? Tại sao không để cho lão đại dùng thế giới? Nghịch giang lưu, tan nát cõi lòng, tại sao ta không có đồ đệ cùng lão bà như vậy? Lâu Đồng Đồng cũng tò mò, sau này sư phụ dùng hoàng đế nội kinh có thể ở vị trí trên bài danh bảng bao nhiêu? Sư phụ phát tới tin tức, có người gọi đi câu cá cùng nhau đi. Lâu Đồng Đồng trong trò chơi này còn chưa đi câu cá bao giờ, vui vẻ đáp ứng. Đến chỗ hồ nước có thể câu cá, Thần Điêu Đại Hiệp dương quá cùng mấy ngoạn gia khác đã an nhiên ngồi thả câu, nhìn thấy bọn họ ở kênh trước mặt nói chuyện. Thần Điêu Đại Hiệp dương quá, cười gian, còn mang người nhà đến. Long Phi Phi, ta ghen tị, cho ta một quyền hoàng đế nội kinh, ta ít nhất có thể xếp thứ hai. Lâu Đồng Đồng nghĩ mặc dù không phải là lần đầu tiên gặp mặt vẫn là chào hỏi tốt lắm. Mỉm cười, chào mọi người, Long Phi Phi, đệ muội tốt, u buồn, đệ muội lần sau lại khui được một quyền hoàng đế nội kinh lập tức bán cho ta đi. Thần Điêu Đại Hiệp dương quá, u buồn, bang chủ, ta cũng ghen tị, Dịch Thủy Thanh Hàn, kỳ thực ta không muốn dùng nó lắm. Lâu Đồng Đồng còn không thấy rõ cái gì, nhanh như chớp Thần Điêu Đại Hiệp dương quá thu hồi cần câu, cầm lấy đại đao cùng sư phụ đánh nhau. Long Phi Phi, phó bang, ngươi bây giờ đánh thắng được hắn, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Niết bàn bang chủ Long Phi Phi ánh mắt sắc bén, cuối cùng vài giây sau Thần Điêu Đại Hiệp dương quá thả ra một đứa bé, không ngừng thêm máu cho mình, đáng tiếc vẫn bị sư phụ chém ngã. Sau khi hài tử sống lại, đi theo phía sau cha của hắn, thỉnh thoảng tò mò quay đầu nhìn ngó chung quanh, có một con bươm bướm bay qua, hắn vươn bàn tay nhỏ bé muốn bắt, đáng tiếc con bướm vẫn bay đi, hai bàn chân mũm mĩm hắn lại chạy nhanh đuổi kịp Thần Điêu Đại Hiệp dương quá. Lâu Đồng Đồng nhìn thấy tiểu hài tử này thì nhiệt huyết sôi trào, thật khả ái đáng yêu a, khả ái đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, núc ních thịt, đôi mắt cực kỳ thuần khiết, hồn nhiên, còn nữa hắn tự làm những động tác nghiêng đầu tò mò mọi vật xung quanh, chỉ như vậy thôi cũng làm cho Lâu Đồng Đồng tâm ngứa khó nhịn. Nàng cũng rất muốn một đứa bé a, Lục Đồng. Sao mát, đứa bé này là một tiểu thầy thuốc, thật đáng yêu, Thần Điêu Đại Hiệp dương quá. Đúng vậy, con ta lúc mới ra sinh thuộc tính cũng không tốt lắm, vì hắn ta đã phải đập N thứ tốt. Thần Điêu Đại Hiệp dương quá đi tới hồ nước bên cạnh tiếp tục câu cá, Lục Đồng đi theo sư phụ gia nhập đội ngũ của bọn họ, bắt đầu chặng đường câu cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh hồ nước, tiểu hài tử kia đứng bên người Thần Điêu Đại Hiệp dương quá, chớp chớp hai mắt nhìn chằm chằm hồ nước, trên đầu toát ra một hàng chữ. Hoa hoa, phụ thân, có cá lớn, thật đáng yêu a, thật đáng yêu. Lâu Đồng Đồng nhẫn a nhẫn, vẫn là nhịn không được, mở ra trang chủ nghiên cứu hệ thống nuôi dưỡng hài tử, đáng tiếc hệ thống giải thích mơ hồ, đại khái là vì để cho người chơi gia tăng vui thú khám phá. Lục Đồng, hài tử môn phái có thể tự mình lựa chọn sao? Thần Điêu Đại Hiệp dương quá. Ngẫu nhiên, bất quá nếu phu thê cùng một phái thì hài tử có tỷ lệ giống cha mẹ rất lớn. Lúc PK con ta có thể giúp thêm máu, không tệ. Lục Đồng, GT, LT, nuôi dưỡng hài tử có phiền toái không? Ta cũng muốn nuôi dưỡng, hài tử thật đáng yêu, Dịch Thủy Thanh Hàn, không phiền toái, Long Phi Phi, có người có âm mưu, Dịch Thủy Thanh Hàn, Lục Đồng, ta nghĩ đi thu một quyền cô nhi, nhận nuôi một đứa bé. Hệ thống nêu lên có cá mắc câu, Lục Đồng thu cần, nhận được một viên bảo thạch. Trong kỹ năng câu cá, hệ thống không chỉ cho câu được cá, cũng có tỷ lệ câu được những thứ khác như bảo thạch, đá cường hóa và một số thứ tốt khác. Ngoài đánh quái thăng cấp ra, ngoạn gia cũng hay tới đây câu cá, còn dễ dàng nói chuyện phiếm. Dịch Thủy Thanh Hàn, dùng quyền cô nhi nhận nuôi thuộc tính hài tử sẽ rất bình thường, vẫn là tự mình sinh mới tốt. Lục Đồng, tan nát cõi lòng, bình thường thì bình thường, ta muốn nuôi dưỡng một đứa bé. Dịch Thủy Thanh Hàn, Đồng Đồng, chúng ta kết hôn đi. Lâu Đồng Đồng nhìn màn ảnh máy vi tính tim đập mạnh, trước kia sư phụ đều là vui đùa, nàng cũng không quá thật lòng, đây là lần đầu tiên hắn chính thức đề cập đến cái đề tài kết hôn này. nàng thật sự muốn nuôi dưỡng một đứa bé kết hôn liền kết hôn đi. Thần Điêu Đại Hiệp dương quá. Bang chủ, Long Phi Phi, phó bang, Thần Điêu Đại Hiệp dương quá. Ta cũng muốn kết hôn. Hắn đã ly hôn, hài tử đi theo hắn. Long Phi Phi, ngươi đi chuyển đổi giới tính, ta cưới ngươi. Ở trong hư vô có thể làm phẫu thuật giới tính, hệ thống cho phép khi kết hôn bị ảnh hưởng. Thần Điêu Đại Hiệp dương quá. Cốt, Lâu Đồng Đồng thong thả viết chữ trong lòng khẩn trương. Lục Đồng, GT, LT, vậy sau này nếu như ly hôn hài tử thuộc về ta? Chấm, Dịch Thủy Thanh Hàn, vỗ đầu, thầy trò không thể ly hôn. Lâu Đồng Đồng vỗ đầu một cái, là nha thầy trò muốn kết hôn còn phải qua loạn luân nhiệm vụ, mới có thể kết hôn, ai thiết kế ra hệ thống sư đồ biến thái như vậy? Lục Đồng, vậy sau này ngươi muốn ly hôn làm sao bây giờ? Thần Điêu Đại Hiệp dương quá. Ngậm miệng, Lục Đồng muội muội, sư phụ của ngươi đã nói ai dám lấy ngươi hắn liền gặp một lần giết một lần, ngươi chính là không thể gả cho người khác. Dịch Thủy Thanh Hàn, cho dù trò chơi này đóng cửa ta cũng sẽ không bao giờ nghĩ ly hôn. Lâu Đồng Đồng đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu rời đi võng du, bọn họ chẳng qua là người xa lạ. Lục Đồng, xoay quanh, được chúng ta kết hôn đi. Không quản nữa, bây giờ vui vẻ là được rồi, nàng thật sự rất muốn nuôi dưỡng một đứa bé. Hơn nữa nàng cũng không ghét cùng sư phụ kết hôn, thưởng thức một chút nhân sinh trong trò chơi cũng tốt. Long Phi Phi, Thanh Hàn lão đệ cuối cùng ngươi đã đem đồ đệ lừa gạt tới tay, vui hay không vui? Dịch Thủy Thanh Hàn, nói nhảm, Thần Điêu Đại Hiệp dương quá. Dựa vào qua sông rút cầu A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu không phải ta phóng con ta đi ra lắc la lắc lư, ngươi vẫn còn độc thân một thời gian nữa sao? Gõ mõ, Lục Đồng, sự việc là như thế. Cho nên hai người quyết định kết hôn, Lục Đồng mang sư phụ về gia viên của mình lấy hoa hồng, liên tục tặng 10 đóa, độ thân mật tăng đến 3.000. 3.000 độ thân mật có thể sinh con. Hai người đều là người chịu bỏ tiền chơi game, so với sư phụ, Lâu Đồng Đồng đối với hệ thống kỹ năng sống càng thấy hứng thú, trong vườn trồng đủ loại hoa hồng, thảo dược, điều này cũng dễ dàng cho nàng chế luyện dược cao cấp. Lục Đồng mang sư phụ đi thăm một vòng phòng ốc của mình, dương dương đắc ý nói. Ta loại có kỳ tuấn sơn thảo dược kỹ năng chế thuốc của ta đã mãn cấp. Được rồi, cho phép nàng bỏ qua việc sư phụ giúp nàng soát một phần chế luyện nhiệm vụ. Sư phụ nói, không biết sau khi kết hôn phòng ốc có thể hay không xây rộng hơn một chút. Lục Đồng, mồ hôi lạnh, sư phụ, phòng ốc của ta còn chưa đủ lớn sao, đủ ngươi ở rồi. Kỳ thực chức năng chủ yếu của phòng ốc chính là cất trữ vật phẩm, sau khi có hài tử có thể đem hài tử để ở nhà. Những ngoạn gia theo con đường luyện cấp PK sẽ không để ý qua phòng ốc lớn hay nhỏ. Lâu Đồng Đồng ngoại trừ luyện cấp vẫn thích tìm hiểu cuộc sống kỹ năng, hưởng thụ trò chơi cuộc sống. Sư phụ đem nàng ôm lấy, nói, đủ ta ở rồi. Mạc Yên Yến từ bên ngoài túc xá trở lại, lơ đãng nhìn thấy Lâu Đồng Đồng ở trước máy vi tính cười e ấp gương mặt hồng hồng, người không biết còn tưởng rằng nàng đang cùng người yêu nói chuyện phiếm. Mạc Yên Yến nói, Đồng Đồng đang cười gì vậy? Vi Giai Linh nói, ai biết cô nàng này, cả đêm thần kinh ngu ngốc nhìn một cái máy vi tính cũng có thể bật cười. Lâu Đồng Đồng không để ý đến các nàng, tiếp tục chơi trò chơi, Lục Đồng rất phối hợp tình hình, biết điều bám vào bả vai sư phụ, nói. Sư phụ chúng ta đến lúc nào kết hôn, động tác ôm kết thúc Dịch Thủy Thanh Hàn phóng Lục Đồng xuống dưới, nói. Chờ ngươi lên tới 90 cấp chúng ta đem loạn luân nhiệm vụ làm, lập tức có thể kết hôn. Lục Đồng, ta bây giờ cấp 89, kinh nghiệm cũng sắp đầy, chừng tối mai là có thể lên 90. Dịch Thủy Thanh Hàn, vậy chúng ta bây giờ đi soát kinh nghiệm. Lục Đồng, được, một tổ đội vô song cùng nhau đánh quái, Lục Đồng nhanh chóng lên tới 90 cấp kỹ năng điểm mãn, Lâu Đồng Đồng lo cao. Ký túc xá tắt đèn, Lâu Đồng Đồng ôm chăn ở trên giường lăn lộn, mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp chính là, hài tử nhào vào trong lòng của nàng, trên đỉnh đầu toát ra một nhóm chữ nhỏ. Ta thích nhất mẫu thân. Thật đáng yêu thật đáng yêu, mặc dù là tiểu hài tử trong trò chơi, nhưng vẫn làm cho nàng toát lên tình mẫu tử thiên tính. Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh, đã cảm thấy phi thường tốt đẹp, nàng ôm chăn tiếp tục lăn lộn, lẩm bẩm. Bảo bối hài tử chờ mẫu thân tới yêu ngươi. Đột nhiên trong bức tranh hiện ra một kiếm khách khí chất lỗi lạc ôm lấy hài tử nói. Con không thích phụ thân sao? Lâu Đồng Đồng bật dậy, nàng rốt cuộc đang loạn tưởng cái gì, trong trò chơi tiểu hài tử mặc dù có thể tự động nói chuyện, nhưng là không thể nào cùng ngoạn gia nói chuyện phiếm, sư phụ làm sao có thể nói lời như thế. Lại nói, sư phụ dùng hoàng đế nội kinh thực lực có thể hay không vượt qua ca ca. Vẫn là phải gọi điện thoại cho ca ca xem thế nào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lâu Đồng Đồng ôm chăn bấm số điện thoại di động của Lâu Thượng, đợi thật lâu mới chuyển được nàng nói. ca, ngươi sao lại lâu như vậy mới bắt máy? Lâu Thượng nói, Đồng Đồng, ta đang bang trên A, đợi đánh xong gọi lại cho ngươi. Lâu Đồng Đồng nói, ai cũng không có gì chuyện, ta ngủ đây, ca ca ngủ ngon. Nàng Hắc Tuyến Tung Hoành cùng Niết Bàn lại vừa xung đột. Hai đại bang phái này mâu thuẫn đã đạt đến trình độ mỗi tuần đánh một trận, có đôi khi rõ ràng chỉ là chuyện lông gà lông tỏi, hai đại bang này đều không hẹn mà cùng quyết định dùng phương thức quần đấu để giải quyết. Niết Bàn bang chủ Long Phi Phi nàng cũng đã gặp, thoạt nhìn cũng không phải là người không nói đạo lý, mà Niết Bàn cùng Tung Hoành tự hồ đối với bang phái tranh đấu không biết mệt, nàng đang hoài nghi hai đại bang này kỳ thật rất yêu đối phương, chỉ là đang trình diễn tiết mục ngược luyến tình thâm mà thôi. Cách chương.